Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 38, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Đường Phong một người một mình hướng về một gian nhà gỗ đi đến, Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu, nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì Flander cũng không có cần thiết yêu cầu hai người một gian nhà gỗ. Các ngươi nếu có cái gì nói liền trước đặt ở nhà gỗ đi. Quét tước nói có thể trước phóng, ta trước mang các ngươi đi nhận thức nhà ăn, sau đó các ngươi trở về có thể lại quét tước. Nhìn mọi người, Đái Mộc Bạch nói. Nghe được Đái Mộc Bạch nói, còn thừa người đầu tiên là lẫn nhau nhìn nhau trong chốc lát, sau đó liền nhanh chóng tư tán mở ra. Có thể là bởi vì Đường Phong ảnh hưởng, Đường Tam cũng tuyển đơn độc một gian nhà gỗ, mà ba nữ sinh tắc không biết vì cái gì, lựa chọn ở tại cùng gian nhà gỗ. Bởi vì mọi người đều có thuộc về chính mình chữ vật hồn đạo khí, cho nên cơ bản không cần tùy thân mang theo hành lý. Vì thế ở từng người tuyển hảo nhà gỗ sau liền đều rời đi nhà gỗ, chuẩn bị đi theo Đái Mộc Bạch cùng đi nhà ăn. Nhưng là, trước mặt mọi người người tới nhà ăn thời điểm, mắt thấy nhìn đến cảnh tượng lại làm tất cả mọi người có chút mở rộng tầm mắt. Đây là ngươi nói nhà ăn, nhìn trước mắt cũng chính là một cái hơi lớn hơn một chút nhà gỗ, mấy cái thôn dân trước mặt bãi mấy đại bồn đồ ăn, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Không thể nào, loại này đồ ăn như thế nào ăn a? Trước hết bắt đầu oán giận chính là chữ Vinh Vinh. Nàng bình thường ăn nhất thứ cũng là cao cấp nhà ăn cấp bậc đồ ăn, nhìn trước mắt một đám đại bồn, bên trong đồ ăn tiêu hồ thối nát, quả thực chính là dùng loạn hầm làm được. Chữ Vinh Vinh là cảm giác như thế nào cũng ăn không vô đi. Chữ Vinh Vinh, nơi này cũng không phải là ngươi thất bảo lưu ly tông, không như vậy nhiều tinh xảo ngon miệng đồ ăn cho ngươi ăn, dù sao học viện sử lai khắc đồ ăn cứ như vậy, chính ngươi nhìn làm đi. Đái Mộc Bạch cũng lười đến lại giải thích mà là gần đây tiến lên làm thôn dân đánh mấy chén cơm đồ ăn, sau đó liền một người bưng đồ ăn đi đến một bên trên bàn ăn lên. Đi thôi, Tiểu Vũ, nhìn Đái Mộc Bạch, Đường Tam ở đối Tiểu Vũ nói một tiếng sau, cũng tiến lên đi ăn cơm. Từ nhỏ liền sinh hoạt gian khổ Đường Tam tuy rằng ở trở thành hồn sư sau cũng đã hồi lâu không có ăn qua thức ăn như vậy, nhưng là nếu không có lựa chọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mà nhìn đến Đường Tam đi ăn cơm, Tiểu Vũ trong miệng tuy rằng lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng theo đi lên. Người bất quá đi ăn cơm sao? Đang xem đến Chu Trúc Thanh cũng theo sau khi đi qua, chữ Vinh Vinh không cấm có chút kỳ quái mà đối với còn không có rời đi Đường Phong hỏi. Này đó ta ăn không đủ no, ngươi từ từ ta đi hỏi một chút Đái Mộc Bạch, nếu có thể nói ta nhìn xem có thể hay không chính mình động thủ nấu ăn. Nghĩ, Đường Phong nói. Nhà ăn đồ ăn tuy rằng không thể ăn, nhưng là lại đích xác có thể lấp đầy bụng, nhưng Đường Phong rèn luyện thân thể cường độ cao, hàng ngày yêu cầu đại lượng ăn thịt hút vào, nhưng là nhà ăn phần lớn đều là giống khoai tây như vậy cao tinh bột đồ ăn, đối với Đường Tam bọn họ tới nói có thể lấp đầy bụng, nhưng là đối với Đường Phong tới nói còn xa xa không đủ. Mộc Bạch, ta có thể mượn một chút nhà ăn địa phương chính mình làm một chút đồ ăn sao? Bước nhanh đi hướng Đái Mộc Bạch, Đường Phong hỏi, có thể nha, nhưng là ngươi sẽ nấu ăn. Đái Mộc Bạch nuốt xuống một ngụm cơm, có chút tò mò hỏi. Xem như sẽ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong nhàn nhạt mà cười. Sau bếp hiện tại hẳn là không ai, ngươi trực tiếp đi vào là được. Nghe được Đường Phong sẽ nấu ăn, Đái Mộc Bạch cũng không có nghĩ nhiều, mà là vì Đường Phong nói rõ phương hướng. Hảo, nghe được Đái Mộc Bạch nói có thể, Đường Phong lại lần nữa xoay người đi hướng chữ Vinh Vinh. Đường Phong thế nhưng phải làm đồ ăn, ta không ăn, chờ một lát cọ cơm đi. Nhưng là một bên không xa Tiểu Vũ vừa nghe đến Đường Phong thế nhưng muốn động thủ động nấu cơm tức khắc liền buông xuống trong tay chén nhỏ, xoa tay hầm hè mà chuẩn bị chờ lát nữa đi cọ cơm. Đường Phong hắn nấu cơm rất lợi hại sao? Nghe được Tiểu Vũ nói, Chu Trúc Thanh không cấm có chút chần chờ hỏi. Ở nàng xem ra, Đường Phong diện mạo anh tuấn, thực lực cường đại, cách nói năng nho nhã lễ độ, rõ ràng là cái loại này xuất thân quý tộc thiếu niên, hẳn là sẽ không nấu ăn mới là, rốt cuộc hồn sư phần lớn từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cơ bản không có khả năng có tiếp xúc nấu ăn cơ hội, càng đừng nói còn xuất thân quý tộc. Đường Phong a, Đường Phong hắn ngoài thực lực viễn siêu ra thì trình độ nấu ăn khá hào, thời điểm ta cọ cơm hắn cũng lâu rồi nhưng ăn rất ngon a, liền một chút ta rất bội phục đó chính là nấu ăn, Phong ca không chỉ có là sẽ nấu ăn, hơn nữa trù nghệ còn rất lợi hại, có thể nói là đầu bếp cấp bậc Nga. Tiểu Vũ hì hì cười nói, Vinh Vinh, nơi này có thể nấu ăn, ngươi ở chỗ này chờ một lát ta đi vào nấu ăn, hẳn là thực mau liền hảo. Đi tới chữ Vinh Vinh trước mặt, Đường Phong nói. Cái kia ta đi vào giúp ngươi thêm xài đi. Nghĩ đến Đường Phong nấu ăn khả năng có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì chính mình, ở trong lòng cảm thấy có chút ngọt, đồng thời, chữ Vinh Vinh cũng không nghĩ chuyện gì cũng không làm, vì thế tức khắc đưa ra phải vì Đường Phong thêm xài, mà Đường Phong nghĩ đến sau bếp khả năng không có Phong Tương, cho nên muốn tưởng cũng đồng ý tiến vào sau bếp, bởi vì đồ ăn đã làm tốt cho nên bên trong đã không có người, Đường Phong trực tiếp từ nhẫn không gian chung lấy ra đại lượng thịt tươi cùng rau dưa phóng tới một bên, hơn nữa đem các loại ở hệ thống ban thưởng ra gia vị liêu cũng đem ra. Lấy ra dao phay, ở trong tay Trang giống như in xoay tròn một vòng, rồi sau đó Đường Phong liền thi triển ra tinh vi đao kỹ, trực tiếp như nước chảy mây trôi tam thêm năm trừ nhị mà liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, lúc sau đốt lửa nấu ăn, gần không sai biệt lắm hơn 10 phút, Đường Phong liền làm tốt sở hữu đồ ăn. Thơm quá a, chờ đến Đường Phong làm tốt sở hữu đồ ăn, đem đồ ăn mang sang sau bếp khi, nồng đậm hương khí tức khắc phát ra mà ra tràn ngập tới rồi toàn bộ nhà ăn. Hì hì, Phong ca, chúng ta có thể tới cọ cọ cơm sao? Ở Đường Phong mới vừa đem đồ ăn bưng lên cái bàn, Tiểu Vũ liền mang theo Chu Trúc Thanh nhanh chóng đặt mông ngồi xuống trên bàn, hì hì cười nói. Các ngươi hỏi Vinh Vinh đi, ta này đồ ăn kỳ thật cũng là vì nàng làm, chỉ cần nàng đồng ý ta không sao cả. Đường Phong tự nhiên là không sao cả, trước mắt loại này đồ ăn hắn cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần, hiện tại hắn sớm đã siêu thoát rồi ăn uống chi dục, đối với ăn cơm, Đường Phong ngược lại càng nhiều dừng lại ở thỏa mãn rèn luyện thân thể cường độ cao luyện thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hút vào ăn thịt, Đường Phong phần lớn này đây dược liệu phối hợp hồn thú thịt hầm nấu, nhưng là bởi vì yêu cầu thời gian quá dài, cho nên Đường Phong cũng không có làm, mà là tính toán cơm nước xong trực tiếp ăn thịt làm bổ sung ăn thịt hút vào lượng. Bất quá tuy rằng trong lòng không sao cả, nhưng là Đường Phong khẳng định không thể trực tiếp nói như vậy. Mà đương Đường Phong đem quyền quyết định giao cho chữ Vinh Vinh sau, không hề nghi ngờ một phương diện tỏ vẻ đối chữ Vinh Vinh quan tâm, một phương diện còn ở nữ sinh trước mặt tạo ấm nam hình tượng. Có thể nói một công đôi việc, Đường Tam, Đường Phong hắn nấu ăn cũng lợi hại như vậy sao? Nhìn cách đó không xa trên bàn chậm rãi thơm ngào ngạt đồ ăn, Đái Mộc Bạch sờ sờ đã ăn no bụng có chút chứng đau mà nhìn về phía Đường Tam. Là rất lợi hại, Đường Tam ăn xong rồi cuối cùng một ngụm cơm, chậm rãi buông xuống chén, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi biết vì cái gì không đi cọ cọ cơm đâu? Đái Mộc Bạch có chút tò mò hỏi, từ trước ăn qua không ít lần, không sai biệt lắm đủ rồi, nhà ăn đồ ăn với ta mà nói còn hảo, có thể ăn no là được. Đường Tam nghĩ nghĩ, trả lời nói, hảo đi, uy, người ai a, không thấy được chúng ta ở ăn cơm sao? Nhìn đến áo xám thiếu niên, tuy rằng bộ dạng rất soái khí, nhưng là này động tác cũng quá đáng khinh đi, Tiểu Vũ không cấm có chút sinh khí mà nhíu mày. Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta lạp, chúng ta mới vừa không lâu trước đây còn gặp qua đâu. Nghe được Tiểu Vũ thế nhưng không quen biết chính mình, áo xám thiếu niên không cấm giả bộ một bộ đau lòng bộ dáng. Người ai a, ai nhận thức người a, nghe được áo xám thiếu niên nói, Tiểu Vũ cẩn thận mà lại nhìn một lần áo xám thiếu niên, vẫn là không ấn tượng, hóa ra là gạt người a, Tiểu Vũ không cấm nổi giận. Ai, ta là Oscar a, lạp xưởng chuyên bán Oscar. Đái Mộc Bạch có chút vô ngữ, nhìn đến Tiểu Vũ muốn phát hỏa, áo xám thiếu niên vội vàng giải thích nói. Nói xong, còn liêu liêu chính mình tóc làm ra một bộ tao bao bộ dáng. Ngươi là lạp xưởng đại thúc Oscar. Nghe được Oscar nói, không chỉ có là Tiểu Vũ, ngay cả Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đều không cấm lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Mặc cho ai cũng vô pháp đem trước mắt cái này có chút tao bao anh Tuấn thiếu niên cùng vừa rồi cái kia đầy mặt dâu quai nón. Đại thúc, liên hệ lên, ai, làm ơn, ta còn không phải là dâu nhiều chút sao, kỳ thật chỉ cần ta hơi chút xử lý, giống nhau vẫn là một cái Mỹ nam tử. Nhìn một đám người hoài nghi ánh mắt, Oscar không cấm có chút tức giận bất bình địa đảo. Mang lão đại, ngươi tới theo chân bọn họ cùng nói, ta có phải hay không Oscar? Đang lúc trong lòng tức giận bất bình hết sức, Oscar đột nhiên thấy được cách đó không xa đi tới Đái Mộc Bạch, vì thế vội vàng kéo lại Đái Mộc Bạch tay, nói. Không sai, hắn thật là Oscar, trước kia là chúng ta học viện không có nữ sinh, cho nên người này lười đến xử lý, làm đầy mặt dâu quai nón, nhưng là hiện tại lập tức tới ba nữ sinh, người này tự nhiên liền cần mẫn. Nhìn Oscar, Đái Mộc Bạch giải thích nói. Tiết nói nửa ngày, nguyên lai vẫn là một cái sắc lang. Nghe được Đái Mộc Bạch nói, ba nữ sinh tuy rằng tin trước mắt người là Oscar, nhưng là đối Oscar hình tượng lại ngược lại càng thêm ác liệt. Phía trước không có nữ sinh liền không muốn xử lý chính mình hình tượng, tới nữ sinh liền cùng cái động dục teddy dường như, bắt đầu trang điểm chính mình, này không phải sắc lang là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang lão đại, ngươi hố ta. Chấm, nhìn đến các nữ sinh đang nghe đến Đái Mộc Bạch sau khi giải thích ngược lại đối chính mình thái độ càng thêm ác liệt, Oscar không cấm đem u oán ánh mắt đầu hướng về phía Đái Mộc Bạch. Các ngươi nhanh lên ăn đi, ăn xong ta mang các ngươi đi tham quan học viện. Nhưng là đối với Oscar u oán ánh mắt, Đái Mộc Bạch lại là để ý cũng chưa để ý Oscar thế nào, Đái Mộc Bạch chính là rõ ràng không thể lại rõ ràng, chính là một cái có sắc tâm không sắc đảm ra hỏa. Nhưng là Oscar người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng không chịu nổi nhan giá trị cao, này thật vất vả tới ba cái cao chất lượng nữ sinh, hiện tại hai cái không sai biệt lắm đều có chủ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, lại còn có đối chính mình thực không hữu hảo, không trước đem Oscar đào thải bị loại trừ chính mình như thế nào có cơ hội. Đường Phong làm cơm thực mau liền ăn xong rồi, bởi vì có Oscar thiển mặt gia nhập ba nữ sinh tức khắc cảm giác đồ ăn liền không thơm. Hơn nữa Oscar còn ở trên bàn cơm một đốn cuồng ăn, tựa như mấy năm không ăn qua hảo đồ ăn giống nhau, cái này làm cho ba nữ sinh giận sôi máu, nhưng là cố tình trước công chúng cũng không hảo phát tác, vì thế chỉ có thể sinh hờn dỗi. Cơm nước xong, ở Đái Mộc Bạch cùng Oscar dẫn dắt hạ, mọi người tham quan một lần học viện Sử Lai Khắc. Mà buổi tối, bởi vì Flander muốn hoan nghênh đại sư gia nhập học viện Sử Lai Khắc cho nên chuẩn bị rất là phong phú đồ ăn, mọi người nhưng thật ra rốt cuộc ở học viện Sử Lai Khắc ăn đệ nhất đốn tốt. Ăn xong cơm chiều, mọi người về tới ký túc xá khô từng người nhà gỗ. Bởi vì một ngày đều ở tham quan học viện Sử Lai Khắc tuy rằng thân thể thực nhẹ nhàng, nhưng là không có tu luyện, Đường Phong lại cảm giác rất là không được tự nhiên. Từ nồi hơi phòng liên tiếp đề ra vài thùng nước ấm, ở gia nhập nhà gỗ đại thùng gỗ sau, Đường Phong không có lập tức liền tiến vào thùng gỗ phao tắm, mà là đầu tiên là tại thân thể thượng bôi một tầng tu luyện, ở nhà gỗ đánh nửa ngày quyền, ở đem thuốc mỡ toàn bộ luyện hóa tiến thân thể sau, chờ đến thuốc mỡ hoàn toàn tiêu hóa, Đường Phong mới xem như bước vào thùng gỗ. Đánh nửa ngày quyền, lại tu luyện rất dài một đoạn thời gian thể thuật cường độ cao, thùng gỗ thủy sớm đã lạnh, nhưng là trải qua Đường Phong Bắc Minh thần công nội lực đun nóng, thùng gỗ thủy tức khắc lại lần nữa biến thành độ ấm vừa phải nước ấm. Cuối cùng là thoải mái dễ chịu mà phao thượng tắm, ở đem thân thể thượng tàn lưu thuốc mỡ xoa tịnh sau, Đường Phong thay một thân áo ngủ, sau đó nằm tới rồi đã sửa sang lại tốt trên giường gỗ. Khoanh chân ngồi ở trên giường, ở điều chỉnh một chút trạng thái sau, Đường Phong liền bắt đầu chuẩn bị đem hôm nay đánh bại Triệu Vô Cực được đến phần thưởng mà sử dụng. Hệ thống, đem ta hôm nay được đến giải thưởng sử dụng rớt. Chậm rãi nhắm lại mắt, Dạ Bạch ở trong lòng đối với hệ thống nói. Xác nhận ký chủ sử dụng phần thưởng. Hệ thống thanh âm truyền đến. Ký chủ, Đường Phong. Tuổi, 12, tu vi cấp 49, hồn tông, thể chất 82, hồn đấu la, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn. 22.500 năm, đệ nhị hồn hoàn. 40.000 năm, đệ tam hồn hoàn. 69.999 năm, đệ tứ hồn hoàn. 80.000 năm, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ hạo thiên chấn xung kích, đệ nhị hồn kỹ hạo thiên trọng lực tràng, đệ tam hồn kỹ hạo thiên xuyên khung phá, đệ tứ hồn kỹ hạo thiên hộ thể. Hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt. 15.000 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm tả hữu ti hồn cốt. 10.000 năm, ngoại phụ hồn cốt băng long dực. 40.000 năm, võ hồn, hạo thiên truy, cường công, lâm ngân hoàng vân trường, trị liệu, phụ trợ, hạo thiên ngân hoàng kiếm, cường công, cửu vĩ hồ, khống chế, cường công, định hải thần châm, cường công, đã thức tình, công pháp, Bắc Minh thần công, loạn truy phong truy pháp, hạo thiên cửu tuyệt, đại tu di trì, độc cô cửu kiếm, một bí kíp luyện đan, một bí kíp nấu ăn, giáng long thập bát trường, vàng, 2.000.500. Vật phẩm tẩy tùy đan nhân 7 thẻ giảm giá 50, bỉ bỉ đông nội nội, 5 thẻ hồi sinh hồn thú đã hiến tế bất kỳ, 17 hồn cốt cùi bắp vạn năm, 15 thẻ triệu hoán, thăng hồn đan X8, AK47. Vô hạn đạn, 5 bản khế ước, kỹ năng khác năng lực hi hi no mi chọn bộ nhẫn thuật. Của Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ thất, Serinian 3 Tomoe. Thuộc hạ, đường thiết PSDL 99 cấp phong hào thiết hạo đấu la võ hồn hạo thiên truy. Đô trung thành 100, nhìn bảng giao diện quá chất nhưng lọt đâu ra bỉ bỉ đông nội nội thì hắn có chút vô ngữ hệ thống, bất quá nghĩ kỹ lại chắc chắn có gì mờ ám nên hắn cũng chỉ suy đoán là hệ thống chơi hắn. Cách chương.